Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh muốn dành ra nhiều thời gian hơn để đồng hành cùng cô ấy trong thời gian tới. Ngày hôm sau, Cố Lâm Hàn thực sự đã đến cửa hàng chăm sóc trẻ em để mua dầu ô liu chống dạn da thoa cho Vu Tịch. Khi đến Cố gia, Cố Lâm Hàn bởi vì bản thân không có kinh nghiệm, nhìn thấy Thư Nhã, liền hỏi, mẹ, có một vấn đề. Thư Nhã dừng lại, nhìn anh, có chuyện gì vậy? Vu Tịch đang xem tivi ở bên ngoài. Thư Nhã bước tới, nhìn cô, suy nghĩ một lúc, rồi nói với cô, Tiểu Tịch, có phải là, hôm qua con đã gặp ông nội Hứa Khả? Ông nội Lâm, Vu Tịch dừng lại, mẹ, làm sao? Mẹ biết, Thư Nhã nói. Lâm Hàn vừa nói với mẹ, Vu Tịch nhìn vào trong, Thư Nhã nói, Tiểu Tịch, bất kể họ nói gì, mẹ biết, Lâm Hàn đối xử với con tốt hơn Khả Nhi rất nhiều. Vu Tịch mỉm cười, mẹ, nói như thể con đang ghen vậy, con biết rồi, không, không, nó chỉ là mẹ muốn nói với con, mặc kệ người bên ngoài nói gì, mẹ tin Lâm Hàn rất thích con. Chúng ta đều thấy, nó đối với con tốt như thế nào. Ai không biết, con không nên suy nghĩ nhiều. Con thấy không, hôm nay vừa về nhà, liền tìm mẹ, làm sao để khỏi dạn ra. Đứa con này, từ lúc nào thì quan tâm mấy cái này. Nó còn chạy sang hỏi mẹ mình cái này. Mẹ còn cảm thấy, ai u, con trai mình trưởng thành rồi. Thư Nhã kéo Vu Tịch. Đều là do con, mà Lâm Hàn trở nên hiểu chuyện như vậy. Hỏi Thư Nhã, vết dạn ra, ngày hôm qua âm trạng cô chỉ không tốt một lúc. Anh thực sự nhớ, nhiều người đàn ông dỗ vợ ngoài miệng. Nhưng Cố Lâm Hàn, không chỉ biết nói miệng. Vu Tịch cúi đầu, con biết, anh ấy đối xử với con rất tốt. Tuy có thể không thích, nhưng rất là tốt, Thư Nhã nói. Mẹ nghe Lâm Hàn nói bụng của con đang lớn lên, nhưng vẫn ốm nghén, mẹ thấy nó đang đau lòng muốn chết. Ai u, con đừng quá lo lắng. Dạn ra không phải là ai cũng sẽ bị. Con còn trẻ, hồi phục nhanh, chưa chắc sẽ bị dạn. Con ăn nhiều thêm, béo hơn một chút, đừng để gầy như vậy, ai nhìn cũng xót. Hai người ngồi với nhau, nói chuyện một lúc, ăn bữa tối xong mới trở về. Vu Tịch biết mình cũng bị ảnh hưởng khi mang thai nên tâm trạng không tốt. Tuy nhiên, Cố Lâm Hàn rất tốt với cô ấy. Điều đó khiến trái tim cô ấm áp trở lại. Vu Tịch buổi sáng thức dậy, phát hiện ra kết quả kiểm tra lần hai đã có. Vu Tịch đã thành công vượt qua. Về sau, chỉ cần đợi đến kỳ thi đại học, cùng mọi người tham gia. Nếu đạt đủ điểm các môn vãn hóa, có thể chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh. Ở trường, Trình Lỗi vừa đến đã nói, Vu Tịch, tớ đã kiểm tra số báo danh của cậy. Cậu đậu được tuyển sinh B điện ảnh rồi. Vu Tịch đặt cặp sách xuống. Ừ, tớ biết, cúa tốt rồi. Ha ha, sắp tới cậu sẽ đi học trong B phim. Sau này có khả năng trở thành ngôi sao không? Thôi đi. Mỗi năm có bao nhiêu người bước ra từ B phim, bao nhiêu người trở thành ngôi sao. Tôi cũng thấy, Hứa thì Dịch cũng trúng tuyển. Tốt, nhưng mà, có biết bao nhiêu trường học đều đổ xô giành giựt. Hắn chọn B phim, S phim cảm thấy rất tiếc. Thật đáng tiếc tháng, sau bọn họ tuyển sinh, để phim B tuyển trước. Cả hai đi đường nói chuyện, Khâu Y Nhị đã nhìn chằm chằm lên. Nhìn Vu Tịch đang đi tới, đột nhiên duỗi chân ra, Vu Tịch chỉ cảm thấy cơ thể đột nhiên bị vấp ngã, cách trương.